Tể tướng phu nhân, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Cố Thời Tuế sau khi sống lại đã thay đổi rồi. Vì có được quyền thế, hắn bắt đầu không từ thủ đoạn nào mà xu nị Nhiêu Hoàng Đế hiện giờ tâm tính cũng ngày càng khác. Những năm đầu, ông ta còn ôm mộng gầy dựng lại triều cương nhưng nay thì lại thích khoe khoang công trạng. Đối diện với lời xu nịnh của Cố Thời Tuế rằng tiên nhân chúc thọ, giáng chân bảo xuống cho Đại Vân Triều. Hoàng đế liền vung tay ban chỉ, sai người đào xới cả trăm dặm đất ngoại thành, quả nhiên đào ra không ít Dạ Minh Châu mà Cố Thời Tuế đã chôn sẵn từ trước. Đối với chuyện này ông ta cười ha ha, nói quả nhiên mình là con trời. Hoàng thành bên trên, lại mấy ngày liền vui mừng ca hát. Mà khúc ca tụng Thái Bình vui vẻ kia, lại không thể lọt vào tai những người dân đã mất đi đất đai. Sau khi đắc thế, Cố Thời Tuế bắt đầu thanh trừng những người trong triều không cùng lòng dạ với hắn. Có lẽ là ký ức về những ngày đầu làm phò mã khi xưa từng cầu viện khắp nơi mà không ai giúp đỡ đã ca, CSTH. CS đến hắn, kiếp này, thủ đoạn bài trừ dị kỳ của hắn trở nên vô cùng tàn nhẫn. Chỉ mới nửa năm ngắn ngủi, triều đình gần như sắp biến thành một lời của hắn là luật. Ngay cả sư đệ đồng môn có quan hệ thân thiết nhất với hắn ở kiếp trước, kiếp này cũng dưới sự thao túng của hắn mà cả nhà thân vong dị xứ. Những việc hắn làm khiến ngay cả trưởng công chúa cũng nhận ra có gì đó không đúng. Nhưng khi công chúa muốn phản kháng, lưỡi đê, a, o báo thù đã sớm rơi xuống người nàng ta. Thế lực của phủ công chúa dần dần bị hắn khống chế. Một ngày trước khi đi ngủ, ta vô tình phát hiện, sát thủ từ kinh thành đến lại nhiều thêm một nhóm người. Bọn chúng không phải đến G, I, E, C Tạ Vân Trì, cũng không phải đến G, I, E, C ta, mà là đến từ tay sát thủ của trưởng công chúa để bảo vệ ta. Bọn chúng là người của Cố Thời Tuế, ta không biết hắn nghĩ gì, chỉ là mỗi khi cuộc C, H, E, M, G, I, E, C ngoài trướng kết thúc, sẽ có người đặt một cành thu hải đường trước cửa lều của ta. Cố Thời Tuế của kiếp trước cũng từng vì ta mà bẻ thu hải đường, đó là kỷ niệm đẹp hiếm hoi giữa hai người chúng ta. Mà nay ta nhìn cành hoa dính M, Á, U đặt trên mặt đất, trong lòng chỉ cảm thấy một trận cạn lời. Chẳng lẽ hắn cho rằng hắn làm như vậy là tỏ ra rất si tình sao? Ta còn chưa C, H, E, T mà đã tặng hoa. Tạ Vân Trì cũng cảm thấy cạn lời, hắn nói Cố Thời Tuế thật là hạ đẳng. Lại thêm một năm nữa trôi qua, phủ công chúa cuối cùng cũng không phái sát thủ đến nữa. Ta nghe nói chuyện trưởng công chúa năm xưa lãng phí than đá xới đất đã bị vạch trần. Sự kiện đó đã trực tiếp gây ra cái C, H, E, T của 8.000 dân thường kinh thành vì rét, không thể qua khỏi mùa đông năm ấy. Đợi đến khi xuân về hoa nở, lại vì hết lương thực mà C, H, E, T đói thêm 3.000 người. Những chuyện hoang đường như vậy, sau này Cố Thời Tuế mượn danh nghĩa công chúa còn làm ra không ít. Từng việc, đều đang đẩy nhanh sự diệt vong của quốc gia này. Sau khi sự việc bị phanh phui, công chúa trở thành cái đích của mọi sự chỉ trích. Mà người hưởng lợi thực sự Cố Thời Tuế lại đứng ra đại nghĩa diệt thân. Hắn đích thân cạo tóc công chúa đưa đến chùa Thanh Lương ở ngoại thành, bắt nàng ta phải sám hối cả đời vì những việc mình đã làm. Không biết hắn rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì, mà vị trưởng công chúa ngang ngược không ai quản thúc kia lại không hề náo loạn mà trực tiếp đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vào cùng thời điểm đó, tất cả những cửa hàng ta thiết lập ở kinh thành để cung cấp vật tư cho biên giới đều bị người ta cắt đứt. Tạ gia quân lại vượt qua được một mùa đông, cuối cùng vẫn là chọc giận đến những nhân vật lớn, bọn chúng cảnh cáo ta đừng có lo chuyện bao đồng. Vì vậy thậm chí còn cách chức phụ thân ta. Phụ thân từ xa gửi thư đến trách mắng ta bất trung bất hiếu. Ngay cả mẫu thân cũng nói hận không thể chưa từng sinh ra ta. Đọc xong ta tiện tay ném lá thư vào đống lửa trải, tiếp tục dẫn dắt đám dân lưu vong mình chiêu mộ được khai khẩn đất hoang ở biên giới. Cứ như vậy, chúng ta lại chống chọi qua thêm một mùa đông nữa. Tạ Vân chỉ kính trọng ta, đã sớm coi ta như quân sư mà đối đãi. Bất luận xảy ra chuyện gì, cũng luôn đến hỏi ý kiến ta trước tiên. Hôm đó, hắn chỉ vào bản đồ địa hình Vân Triều trong doanh trướng, hỏi ta có phải đã đến lúc nên khởi binh hay chưa. Ta khuyên hắn hãy nhẫn nại thêm một chút, ta đang chờ hành động của một người, bằng vào sự hiểu biết của ta về hắn trong nhiều năm qua. Ta biết hắn sẽ có hành động, cách chương.